Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 781, tràn đầy nhà giàu mới nổi khí tức chó. Uông, đây là cái gì? Ngu xuẩn chó đem hoàng kim côn nắm ở trong móng vuốt. Ánh chừng một chút, tốt hắn Uông Trọng A, ở đây có một hàng chữ, hàng ma côn. Trọng 180 vạn cân, nó nắm gậy, tiện tay đùa bỡn mấy lần, không khí trực tiếp bị đánh bể, tạo thành khí lưu vòng xoáy khác nào long quyển, mang theo long hổ phản âm. Uông, lợi hại như vậy, ngu xuẩn chó chính mình cũng bị sợ hết hồn. Sau đó nó tựu vô cùng hưng phấn địa tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, này can 180 vạn cân hàng ma kim côn thuộc về bản Uông. Uông ha ha ha, Lý Mục nói, cho ta nhìn một chút. Ngu xuẩn chó trực tiếp từ chối, đừng nghĩ từ trong tay của ta đem gậy lừa gạt. Lý Mục không nói gì, hắn cũng không đoái hoài tới cùng này ngu xuẩn chó mò mẫm. Xoay người lại cùng Bắc Tượng Phật đánh nhau, ngu xuẩn chó đánh bại Nam Tượng Phật phương thức, cho Lý Mục dẫn dắt. Lý Mục bỏ qua bảo vệ di vật văn hóa ý nghĩ, trực tiếp ra nặng tay, đem Bắc Tượng Phật đánh nát, bên trong một đạo kim quang lấp lóe mà ra, kiểu nhược sợ long, quả nhiên có đồ vật. Lý Mục đưa tay một nhiếp, liền đem kim quang mò trong tay, ong ong ong, như nắm chặt một cái liều mạng giấy rủa kim long. Lý Mục ngưng thần nhìn lại, nhưng là một thanh bốn mặt có nhận dị hình trường đao trạng binh khí. Đây là một thanh hết sức kỳ lạ binh khí. Nói là đao cũng không phải đao, nói là côn cũng không phải côn. Dài hẹn 1m6, chuôi dài 40cm, nắm trong tay, nặng vô cùng. Lấy Lý Mục sức mạnh thân thể, đều cảm thấy cả người thân thể cũng bị này kỳ quái binh khí duệ nghiêng về. Ong ong ong, này binh khí kỳ dị kịch liệt chấn động, như là một cái cài đặt chạy bằng điện mã đạt chấn động bồng một dạng. Hãy còn chấn động không ngớt, tay cầm thậm chí truyền đến từng luồng giấy dụa lực bài xích. Nghĩ muốn từ Lý Mục trong tay tránh ra đến, Lý Mục trực tiếp triển khai thiên tinh toái sức mạnh, cường hành áp chế chuôi này kỳ quái binh khí. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, toàn bộ quá trình cũng chính là 2-3 hơi thời gian mà thôi. Bị Lý Mục sức mạnh kinh khủng ép một chút, kỳ quái binh khí dần dần mà bình tĩnh lại, cuối cùng yên lặng bé ngoan xảo xảo địa bị nắm ở Lý Mục trong tay. Mà ở nó an tĩnh lại trong giây lát này, Lý Mục đột nhiên cảm thấy này hình thù kỳ lạ binh khí trọng lượng nháy mắt nhẹ như rơm rác, biến hóa kỳ dị, lệnh Lý Mục hoàn toàn cũng chưa kịp phản ứng. Nguyên bản vì thích ứng cái kia to lớn trọng lượng mà thoáng nghiêng thân thể, nháy mắt hướng về hướng ngược lại nghiêng về quá khứ, thiếu một chút lảo đảo một cái, cùng trước ngu xuẩn chó được hàng ma kim côn phía sau tình hình một dạng. Ở mất đi cái này màu vàng kỳ dị đao hình binh khí phía sau, Bắc Đại Phật cũng nháy mắt khác nào bay cát một dạng tản đi, hóa thành một chùm cho bụi. Mà cùng lúc đó, bên trong chiến trường cổ đại binh sĩ tướng quân, còn có cái kia đầy trời đưa mắt nhìn thần Phật Bồ Tát La Hán đồng thời, toàn bộ đều biến mất không thấy. Đúng là cái kia chút bị Đường Thiên, Triệu Phi Long đám người đánh bại chém giết cổ đại binh sĩ tướng quân thân thể, nhưng rất kỳ quái địa lưu lại, không có biến mất theo. Những binh khí này cùng áo giáp, tựa hồ có thể dùng. Đường Thiên hết sức cơ linh, đem một vị chết trận tướng quân trên người áo giáp lấy hà. Phát hiện tính chất vô cùng tốt, hoàn toàn có thể làm chiến lợi phẩm đoạt lại. Liền những thứ khác hoa hạ võ minh chiến sĩ, nhưng là học theo răm giáp, bắt đầu quét tước chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Uông, đừng nhúc nhích, này bộ kim giáp trang phục cho ta. Ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ đi tới, thấy được một bộ kim áo giáp hồng ngọn nguồn cực kỳ uy phong minh quang áo giáp. Trực tiếp lột xuống, làm vì là chiến lợi phẩm của mình, mặc vào người, cảm thấy phi thường hài lòng. Nó hiện tại đã triệt để thói quen chi sau chấm đất đứng thẳng người lên cất bước quen thuộc. Vì lẽ đó miễn cưỡng phủ thêm này một thân màu vàng minh quang áo giáp phía sau. Xem ra đúng là lộ ra. Ân, ra dáng lắm, qua loa tính được. Trận chiến này, Hoa Hạ Võ Minh tổng cộng chiếm được hơn 2,500 phó hoàn chỉnh áo giáp. Hơn 4.000 bộ binh khí. Búa rìu, câu dĩa, thương kiếm, kích, tấm khiên, lưu tinh chùy các loại đều có. Xem ra còn rất phong phú. Lý Mục cẩn thận quan sát một chút, phát hiện đây đều là linh khải. Giáp trên người có tự nhiên hoa văn, tương tự với phù văn trận pháp. Thôi thúc phía sau, nhận tổn thương cùng giảm tổn thương năng lực đặc biệt mạnh. Mà những binh khí kia đều có chút tương tự với linh binh đạo khí, uy lực không tầm thường. Kỳ quái là phía trước những tướng quân kia binh sĩ đang hướng giết thời điểm, tựa hồ cũng không biết thôi thúc loại này áo giáp cùng binh khí uy lực. Vì lẽ đó Hoa Hạ Võ Minh mới có thể đạt được to lớn như vậy thắng lợi. Rất nhanh, ngu xuẩn chó cáp Sĩ Kỳ đã đem hoàng kim minh quang áo giáp luyện hóa. Tất nhiên là có thể thu vào bên trong cơ thể, cũng có thể theo nó thân thể to nhỏ biến hóa. Cực kỳ vừa vặn, này ngu xuẩn cho ánh mắt vô cùng tốt. Chọn đến là một bộ nguyên soái cấp bậc áo giáp, cũng là này hơn 2.000 phó áo giáp bên trong tốt nhất một cái. Lý Mục dùng pháp nhãn quét sơ qua một cái, cũng có thể thấy được, này áo giáp đã đạt đến cực cao phẩm chất. Nó lấy được cái kia căn hàng ma kim côn, cũng là một kiện như ý bảo bối, có thể theo tâm ý của chủ nhân biến lớn nhỏ đi. Bây giờ bị nó xem là gậy, người lập mà đi thời điểm trống, lại phối hợp nó một tiếng hoàng kim áo giáp, nhất định chính là vàng chói lọi, như là từ hoàng kim quật bên trong đi ra cường hào chó một dạng. Tràn đầy nhà giàu mới nổi khí tức. Uông, Lý Mục, người gậy cho ta nhìn một chút chứ. Ngu xuẩn mắt chó không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Mục trong tay bốn nhận hình thù kỳ lạ binh khí, khóe miệng giữ lại nước bọt. Cút, gâu gâu gâu. Lý Mục cũng không phải không biết này ngu xuẩn chó cái gì đức hạnh, làm sao có khả năng đem này hình thù kỳ lạ binh khí cho nó. Cái kia tuyệt đối cùng bánh bao thịt đáng chó không hề khác gì nhau. Nam Đại Phật so với Bắc Đại Phật tiểu 10 mét, ẩn chứa trong đó hàng ma kim côn uy lực đã là kinh người như vậy. Vậy càng thêm to lớn Bắc Đại Phật bên trong cất giấu bảo bối, nhất định còn ở hàng ma kim côn bên trên. Ngu xuẩn chó tham lam đây. Lý Mục hiện tại đã đối với cái này binh khí bốn nhận đao mặt binh khí có hiểu rõ, kỳ danh là tứ phương hao tổn tinh thần đao. Nó chỗ kỳ lạ, ở chỗ luyện hóa phía sau, nắm chi người, cảm giác nhẹ như rơm rác, nhưng đánh ra, đối thủ cảm giác được là trọng như ngôi sao sức mạnh. Cũng là một kiện như ý bảo bối, nhưng cần tinh khí nuôi nấng, luyện hóa phía sau, có thể nạp vào bên trong cơ thể đan điền. Như vậy binh khí, phối hợp Lý Mục một thân thể mạnh mẽ lực lượng, đích thật là tuyệt phối, cũng có thể triển khai Lý Mục đao pháp uy lực. Đối với Lý Mục tới nói, đổ cũng thuận lợi, chất liệu không rõ, cái khác uy lực hiệu quả không rõ. Lý Mục lờ mờ cảm thấy chính mình còn chưa hoàn toàn luyện hóa, ẩn chứa trong đó có một loại thần bí tin tức, nhất thời không thể được. Chuôi này quái nhận đáng giá mong đợi. Bình thường có thể dùng luân hồi đao, này quái nhận, chậm rãi ôn dưỡng, xem như là một lá bài tẩy. Lý cố vấn, những binh khí này áo giáp xử trí như thế nào? Đôn Hoàng phân bộ trưởng bộ phận Tống Hữu Ngôn lại đây xin chỉ thị. Hơn 2.000 phó áo giáp, còn có hơn 4.000 bộ binh khí, đều là hiếm thấy bảo bối, truyền đi, ở trên cả trái đất. chỉ sợ là đều sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ tranh cướp. Các đại quốc gia, thế lực cùng tổ chức, chỉ sợ là con mắt đều sẽ đỏ. Lý Mục nghĩ cũng không có nghĩ, nói, đây là ta Võ Minh đệ tử dùng mạng cùng máu tươi liều tới. Tự nhiên là toàn bộ về Hoa Hạ Võ Minh sở hữu. Xung quanh ngay lập tức sẽ là một mảnh tiếng hoan hô. Hoa Hạ Võ Minh đệ tử rất ưa thích loại phong cách này. Mấy ngày nay quá oan uổng, Lý tiền bối trở về, rốt cục có thể hãnh diện. Cuối cùng này chút theo đầy trời ảo giác tiêu tan, đừng cao quật trong sở hữu cái khác gợn sóng đều tiêu tan. Dị tượng không thấy, hết thảy đều khôi phục bình thường. Đi, Lý Mục vung tay lên, trước tiên về Đôn Hoàng phân bộ lại nói. Đoàn người từ sĩ khí đắt đỏ hạo hạo đáng đáng từ đừng cao quật cảnh khu bên trong đi ra. Không đúng, mọi người phát hiện, cảnh khu cửa vọng bên trong cái kia vé sĩ quan nữ quân nhân đã không gặp. Quân đội một ít đóng quân biện pháp, cũng đều biến mất không thấy. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, không thấy bóng người, lá cây tung bay, ngoài cửa lớn dàn cây nho trên, nguyên bản mổ quả nho chim tước. Cũng đều một cái không gặp. Đây là ý gì? Đôn Hoàng trú quân nơi đóng quân bên trong. Tô Thố rút ra bên hông linh năng thương. Chỉ lên trước mắt chặn lại rồi đường đi một lão đạo sĩ mũi. Nói, ta hiện tại thì đi Đôn Hoàng cảnh khu. Cút đi, đạo sĩ phía sau. Còn đứng mười mấy người tu luyện hiệp hội người. Uông phó hội trưởng nói rồi. Chuyện này, quân đội, võ minh. Cũng không thể tham dự. Lão đạo sĩ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nửa bước không để. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.